Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180 Kim Long đội. Hoa cửu thị dị năng giả nhóm vốn dĩ chính là bởi vì ngoài ý muốn trạng huống lâm thời tụ tập ở bên nhau, tuy rằng có cộng đồng sinh tồn mục tiêu, nhưng lẫn nhau gian cũng đều là người cạnh tranh, cho nên, dị năng giả chi gian không khí cũng không hài hòa, cũng phân bài cái phe phái. Hoa cửu thị dị năng giả căn cứ con ngựa trắng giáp nhóm cộng chia làm 5 đại đội. Phân biệt vì xích lăng đội, ong vàng đội, bạch xà đội, tím bò cạp đội, kim long đội, đến nỗi mới gia nhập luân hồi giả. Bác sẽ bằng từng người dị năng cùng tấm các tới phân phối tiến bất đồng đại đội bên trong. Vạn hình giúp Trương Nghiên bọn họ một đội người an bài hảo đại đội. Trong tình huống bình thường, vì tránh cho luân hồi giả nhóm đang làm tiểu phe phái, cả đội luân hồi giả đều sẽ bị mở ra phân phối. Không có khả năng đều phân phối đến cùng chi đại đội. Trịnh Tử Dạ cùng Lưỡi Đao bị phân vào xích lăng đội. Giang Trung Chu bị phân vào ong vàng đội. Bạch Lan bị phân vào bạch xà đội. Lâm Mộ Quang bị phân vào tím bò cạp đội. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đưa về kim long đội. Trừ bỏ Bạch Lan Lâm Mộ Quang này đối tiểu tình lữ không quá vừa lòng bị chia rẽ ở ngoài, những người khác đều không có gì ý kiến. Đặc biệt là Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên, đối cái này phân phối phương thức thực vừa lòng. Đương đoàn người đi vào dị năng giả căn cứ đưa tin lâu trước, tất cả mọi người dừng bước chân, gia nhập hoa cửu thị dị năng căn cứ sau. Bởi vì phe phái vấn đề, bọn họ liền sẽ đã chịu một ít hạn chế, nhận thức bất đồng người, tiếp thu bất đồng quản lý, lại gom lại cùng nhau khả năng sẽ tương đối khó. Nghiêm Trác lúc này nghiêm túc dùng tinh thần lực chàng nói cho cấp mọi người một câu: ta cùng Trương Nghiên có quan trọng nhiệm vụ phải làm, sau này chỉ sợ đều không thể lại cùng các ngươi đồng thời hành động. Các ngươi gia nhập hoa cửu thị dị năng giả căn cứ lúc sau, muốn nhiều nhận thức một ít đáng tin cậy tân bằng hữu, tranh thủ trầm ổn gót chân. Ngay sau đó, trừ bỏ Trương Nghiên, mặt khác 5 người trong đầu đều để lại Nghiêm Trác một câu. Mỗi người nghe được đều không giống nhau. Lưỡi Đao: ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói, đừng chạy loạn. Trịnh Tử Dạ: chiếu cố hảo Lưỡi Đao. Bạch Lan: Lâm Mộ Quan không ở thời điểm ngươi cũng không cần quá uể oải, bảo trì hảo tâm tình. Lâm Mộ Quang: có rảnh nhiều nhìn xem. Bạch Lan, Giang Trung Chu: ta cùng Trương Nghiên sẽ định kỳ cho ngươi đưa thông linh chi thạch, mau chóng giúp ngươi tăng lên tới tứ cấp. Mọi người đối Nghiêm Trác thình lình xảy ra cáo biệt có vẻ có chút vô thố, nhưng tất cả mọi người đều chưa nói cái gì, bởi vì Nghiêm Trác để lại cho bọn họ ấn tượng vẫn luôn là cường đại, thông minh, trầm ổn. Nếu là Trương Nghiên nói ra những lời này tới, bọn họ khả năng sẽ nghi ngờ Trương Nghiên có phải hay không có chuyện gì gạt bọn họ. Cũng thà rằng không gia nhập dị năng giả căn cứ cũng muốn tụ ở bên nhau. Nhưng nếu là Nghiêm Trác nói, bọn họ liền cảm thấy là hết sức bình thường chuyện này. Nghiêm Trác khi nào trải qua không chuẩn bị sự, mọi người đều cảm thấy, nếu Nghiêm Trác làm như vậy, vậy nhất định có hắn làm như vậy đạo lý. Mọi người hoàn toàn phục tùng Nghiêm Trác an bài, không có bất luận cái gì dị nghị. Đơn giản từ biệt lúc sau, mọi người đi theo tiếp dẫn người tiến vào phân phối đại đội chính thức lưu trình. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đứng ở lâu trước đối diện, hai người cũng chưa cái gì biểu tình. Kỳ thật Nghiêm Trác lần này thật là hoàn toàn không có chuẩn bị, cũng không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Hắn có thể làm cũng chỉ là tận lực không dao động cùng mặt khác đồng đội thôi, sau đó gia nhập một chi đội ngũ, tranh thủ ở đối kháng viên chỉ qua bọn họ thời điểm nhiều chút sinh tồn tỷ lệ. Nghiêm Trác ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thái Dương, nheo lại đôi mắt, tươi cười sạch sẽ: ta điều tra qua, con ngựa trắng giáp danh tiếng không tồi, hoa cửu thị chính phủ tham gia cũng tương đối nhiều, làm cho bọn họ gia nhập con ngựa trắng giáp, ta tương đối yên tâm. Ani Trương Nghiên mặt không gợn sóng: chúng ta đây đâu? Chúng ta nhưng thật ra có điểm phiền toái. Nghiêm Trác phản quang mà đứng, trên người nổi lên một tầng vòng sáng: còn nhớ rõ chúng ta vừa tới thế giới này thời điểm giết chết quá một cái sẽ phân thân nữ nhân sao? Lần đó là ta phán đoán sai lầm, nàng dị năng không phải phân thân, mà hiện tại chúng ta báo ứng tới kia nữ nhân kêu Ngô Hà. là Kim Long đội đội trưởng bạn gái, Nghiêm Trác tươi cười ở phản quang dưới, có vẻ phá lệ thần bí. Ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua chúng ta sao? Trương Nghiên ánh mắt lãnh đạm, nếu có thể sát nàng một lần, là có thể sát nàng lần thứ hai. Không sao cả, nói xong, nàng liền bước vào trước mắt Tiểu Lâu, tiến đến đưa tin. Trương Nghiên xác thật không cảm thấy Ngô Hà có thể ngăn cản chính mình. Viên chỉ qua cường đại lực lượng còn thật sâu lạc ở nàng trong óc. Có như vậy một cái khủng bố boss tồn tại, mặt khác Tiểu Lâu la nàng sao có thể để vào mắt. Nghiêm Trác cảm thấy chính mình đại khái chính là thích Trương Nghiên này sợi dứt khoát không sợ kính nhi. Hắn cười cười, theo sau cũng đi theo Trương Nghiên bước chân vào lâu nội. Ngô Hà ỉ ở trên sofa, lười biếng, nàng trong tay quang mang tần hiện, phong đoàn, thủy cầu, hỏa cầu, hòn đất vô quy tắc thay phiên xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Bị nàng trở thành món đồ chơi giống nhau vứt chơi, sau đó lại không hề dấu hiệu biến mất. Bởi vì nàng niết bàn dị đang tấn trước tới rồi thứ 5 cấp. Nàng hiện tại đã là một cái đồng thời có được 4 loại tự nhiên hệ dị năng người. Hơn nữa, mỗi một loại dị năng đều là ngũ cấp trình độ. Ngô Hà bên cạnh, một cái ăn mặc con ngựa trắng giáp, tướng mạo có chút hung ác nam nhân đang ở săn sóc chiếu cố Ngô Hà. Bưng trà đổ nước, tìm đề tài đậu nàng vui vẻ, dò hỏi nhiệm vụ cùng chiến đấu tương quan kiến nghị, tư thái thuận theo. Lại không hèn mọn, này nam nhân là Lý Áo, Kim Long đội đại đội trưởng, nghe nói làm người hung tàn thực, nhưng hắn ở đối đãi bạn gái Ngô Hà thời điểm lại giống cựu giống nhau. Rõ ràng là nam nữ bằng hữu quan hệ, Lý Áo đối đãi Ngô Hà lại như là đối đãi một tôn thần tiên giống nhau. Đối mặt chính mình bạn gái thời điểm đầy mặt đều là trịnh trọng, thậm chí có chút sợ hãi. Cổ quái chính là chỉ cần hai người da thịt chạm vào cùng nhau, Lý Áo giống như là bị điện giật giống nhau, sẽ thấp giọng nói thực xin lỗi, sau đó kéo ra khoảng cách. Hai người tôn trọng nhau như khách, không có một chút ít da thịt tiếp xúc, lại lấy phu thê xưng hô tới cho nhau xưng hô. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đã đứng ở này gian trong văn phòng hơn 10 phút. Ngô Hà cùng Lý Áo thật giống như là không phát hiện hai người bọn họ giống nhau. Như cũ một bộ ngủ chưa mới vừa tỉnh còn mơ mơ màng màng bộ dáng. Một ngụm một cái, lão công, lão bà, không coi ai ra gì tú ân ái. Đối Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác toàn bộ hành trình làm lơ. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác cũng không để bụng này đó. Hai người cũng đứng nói chuyện phiếm. Trương Nghiên thuận tiện từ nhận không gian móc ra một túi hạt dưa. Một bên ăn một bên liêu. Cuối cùng, không hạt dưa ăn Ngô Hà, bại bởi có hạt dưa ăn Trương Nghiên. Ngô Hà rốt cuộc ngồi thẳng thân mình, ngón tay một chút Nghiêm Trác. Ngươi giết ta, nàng ngón tay vừa chuyển, lại chỉ hướng Trương Nghiên. Ngươi cắt nát ta thi thể, nói xong, Ngô Hà hai tay một quán. Chúng ta này thù nhưng kết lớn, các ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào trả thù? Nghiêm Trác mỉm cười đẩy một chút mắt kính. Ta điều tra qua, ngươi là vì tấn chức dị năng mà chính mình chủ động chịu chết. Một khi đã như vậy, chúng ta không có gì thù. Ngươi lợi dụng ta, ta giúp ngươi tấn chức. Không những không thù, ta còn đối với ngươi có ân, không thể như vậy tính đi. Ngô Hà một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ánh mắt lại là cực lãnh. Niết bàn trọng sinh trong quá trình, ta giao thượng đau đớn còn ở. Đặc biệt đau, nguyên bản liền tưởng như vậy huề nhau. Nhưng bầm thay cái loại này đau, làm ta vô pháp không báo thù. Các ngươi đủ tàn nhẫn, cư nhiên đem ta thi thể thiết như vậy toái. Ngô Hà nhẹ nhàng bâng quơ nói những lời này. Trong miệng nói hận, biểu tình thượng lại nhìn không ra tới. Thật giống như thể hội phanh thây chi đau người không phải nàng chính mình, mà là một cái không chút nào tương quan người xa lạ. Vấn đề này thực hảo giải quyết. Trương Nghiên về phía trước mại một bước nhỏ, biểu tình so Ngô Hà còn bình tĩnh. Ngươi cũng có thể cho ta phanh thây. Tồn tại tới, một đao đao chậm rãi cắt. Ta bảo đảm không phản kháng. Chỉ cần cuối cùng có thể cho ta lưu một hơi, làm ta đồng đội đem ta sống lại là được. Như vậy ngươi có thể hay không hả giận? Nghe xong Trương Nghiên nói, Nghiêm Trác nheo lại con ngươi, ôn nhu mà cười nhìn nàng. Chỉ tự không phát, Lý Áo khinh thường nhìn Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Một nữ nhân chủ động đem ngươi thù ôm đến trên người mình. Ngươi một đại nam nhân liền không có cái gì tưởng nói. Nghiêm Trác tươi cười bằng phẳng. Bằng không đâu, ta cảm thấy không cần thiết đem giới tính phân như vậy rõ ràng. Nam nhân nữ nhân có cái gì cái gọi là ai càng thích hợp liền ai tới làm a. Nàng bị thương ta có thể cứu nàng, ta bị thương nàng không thể cứu ta. Như vậy xem nói, nàng cái này đề nghị ta cũng không có biện pháp hướng chính mình trên người ôm money bất quá. Cảm tạ một chút vẫn là muốn. Nói, Nghiêm Trác đột nhiên cười. Cúi người đem môi dán ở Chu Nghiên bên tai. Lấy chỉ có hai người có thể nghe được cực tiểu thanh âm. Nói hai chữ, ta tới, này hai chữ nhẹ giống như là có thể bị một trận gió thổi đi. Nghe vào Chu Nghiên trong tai lại là như vậy, nói năng có khí phách. Trương Nghiên không quá minh bạch Nghiêm Trác vì cái gì không cần tinh thần lực chàng nói cho nàng những lời này, còn hảo, nàng cũng không quá bổn. Lập tức liền nghĩ đến muốn phối hợp Nghiêm Trác, nàng cực lực xả ra một cái thẹn thùng mỉm cười. Thật giống như vừa rồi Nghiêm Trác cùng nàng nói không phải chiến đấu tín hiệu, mà là người yêu lời âu yếm. Mani Ngô Hà nhìn Trương Nghiên biểu tình, trong mắt chuyển động, sửng sốt hạ, sau đó gãi gãi đầu. A, ngươi đối chính mình như vậy tàn nhẫn a, ngươi có thể nhịn xuống tới, ta còn không tiếp thu được đâu. Vẫn là như vậy đi, giết cái kia Nghiêm Trác liền hảo. Ta rất thích ngươi, ngươi có thể lưu chữ. Lời còn chưa dứt, Ngô Hà liền bỗng nhiên không hề dấu hiệu mà đối Trương Nghiên vứt ra một cái ngọn lửa trường long. Trương Nghiên trong lòng cười lạnh, này không biết xấu hổ kẻ lừa đảo. Còn hảo nàng cũng không phải cái loại này đơn thuần đến sẽ dễ tin người khác một câu người. Nàng đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hai nữ nhân mở ra từng người dị năng. Rực rỡ hỗn loạn tự nhiên hệ dị năng nhét đầy chỉnh gian tiểu văn phòng. Phong, thủy, hỏa, thổ phối hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, đem Trương Nghiên bước tới rồi góc tường. Trương Nghiên dị năng giản dị tự nhiên, lại phá lệ thực dụng. Nàng liên tiếp tránh né bốn đạo tiến công. Trên người chiến đấu phục cũng khởi tới rồi nhất định bảo hộ tác dụng. Mà liền ở Trương Nghiên cùng Ngô Hà, Trương Nghiên không biết lý áo cùng Nghiêm Trác chi gian chiến đấu là cái như thế nào tình hình. Nàng chỉ biết trong chớp nhoáng hai người chiến đấu liền đã bắt đầu, lại lặng yên hạ màn. Hết chương.